Quan Tiên, chương 39, ai là kẻ tục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào mới có thể học được? Thiếu phụ không chịu buông tha cho Trần Thái Trung mà kéo hắn lại. Trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Cậu nói điều kiện thử xem. Cậu không nói thì làm sao biết là tôi không học được? Ôi, Trần Thái Trung cảm thấy vừa bực lại vừa buồn cười. Công phu của tiên gia làm sao người bình thường có thể học được chứ? Chẳng qua người phụ nữ này chấp nhất như vậy khiến hắn có chút hào cảm. Nhớ lại năm đó bản thân mình chẳng phải cũng vì chấp nhất nên mới sáng tạo nên một kỷ lục như vậy sao? Trừ phi cô tu luyện. Hắn nói được một nửa liền vội ngậm miệng. Chuyện này không thể nói. Cuối cùng hắn lắc đầu. Không có khả năng. Cô chỉ là nổi hứng nhất thời. Cần gì phải cố chứ? Anh muốn gì đây? Nói đi. Cứ thoải mái. Thiếu phụ không chịu lùi bước. Vẻ si mê trong mắt không giảm mà còn tăng. Muốn tiền muốn quyền không? Muốn nhà ở hả? Cứ việc mở miệng. Ở thành phố Phượng Hoàng này. Chuyện mà tôi không làm được. Cô nhiều đâu. Khẩu âm của mình vẫn còn giống người thành phố Phượng Hoàng. Trần Thái Trung uốn uốn lưỡi. Giờ thì hay rồi. Người ta đã nhận ra. Muốn giả làm người từ bên ngoài tới cũng không được rồi. Đúng là học tốt tiếng phổ thông quan trọng thật. Nhìn hắn há mồm cứng lưỡi. Ông chủ Phan cũng sốt cả ruột. Lão thật sự hận không thể khiến Trần Thái Trung quấn ngay lấy đường tỷ. Nếu mà có thể khiến cô ta vui vẻ thì lão còn có thể nhân họa đắc phúc. Kiểu gì thì kiểu, lão cũng phải khuyên vào mấy câu. Tiểu tử, đường tỷ đã mở miệng. Cậu sao còn ngốc vậy? Còn không nhận lời đi. Ông nói tôi ngốc. Trần Thái Trung lúc này cảm thấy váng đầu. Kẻ có dũng khí nói tiên nhân như vậy mà có thể sống sót chưa có mấy người đâu. Hắn cười khẽ nói. Tốt, vậy tôi muốn quyền thế. Cho tôi làm thị trưởng thành phố Phượng Hoàng thì tôi sẽ dạy cô giám định ngọc. Làm thị trưởng thành phố Phượng Hoàng sao? Đường tỷ trợn tròn mắt. Theo tiềm thức lặp lại một lần nữa. Sau đó mới ngạc nhiên nhìn hắn hỏi. Cậu nói thật hay nói chơi thế? Tôi nói thật đấy. Trần Thái Trung gật đầu. Vẻ mặt trịnh trọng nói. Trần, đường đường là một nam nhân như tôi. Đâu có phải là loại chỉ biết nói văng miệng. Thiếu phụ nhất thời cảnh giác. Quay đầu nhìn Tiểu Phan một chút. Trong mắt đầy nghi hoặc. Tiểu Phan, hai người, có thỏa thuận trước hả? Có trời chứng giám. Đường tỷ, tôi thực sự không biết hắn. Tiểu Phan lập tức giơ hai tay lên trời thề thốt. Vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hơn nữa tôi cũng biết lai lịch cô. Hắn chỉ biết là có một lần đường tỷ mua một khối đá khá lớn liền gọi một cú điện thoại. Lập tức liền có một loạt xe mang huy hiệu thị ủy cùng với cảnh sát có vũ trang tới vận chuyển khối đá đi. Yêu cầu này tôi không làm được. Vẻ si mê trong mắt đường tỷ cuối cùng cũng biến mất. Thay thế vào đó là một vẻ khôn khéo và thâm thúy. Anh chẳng phải nói là tôi tuyệt đối không học được sao? Giờ sao lại nói là nếu cho anh trở thành thị trưởng thì có thể có biện pháp dạy tôi? Biện pháp thì khẳng định có. Nhưng tôi e là không thể thực hiện được. Trần Thái Trung úp mở nói. Sau đó rung rung cái túi ni lông màu đen trên tay. Mà cô có biết thứ này rất nặng không? Không còn chuyện gì khác chứ. Hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ tục. Trên mặt đường tỷ lộ ra vẻ tươi cười. Đó là một nụ cười tự diễu. Sau đó cô thở dài một tiếng. Chớp chớp mi mắt. Ôi, tôi còn tưởng là đã gặp được một cao nhân chứ. Trên thế giới này sợ rằng chỉ có mỗi mình tôi là không phải người tục thôi. Trong lòng Trần Thái Trung thầm hừ lạnh. Cô thì không tầm thường chắc. Nếu cô không phải kẻ tục thì đã sớm học được cách giám định ngọc rồi. Đúng, đúng, tôi tục. Cô không còn việc gì nữa phải không? Trong mắt thiếu phụ dâng lên vẻ mặt mát sâu sắc. Không nói thêm một lời mà nhìn hắn rời đi. Đường tỷ, tiểu tử này không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Tiểu Phan lúc này mới nói. Đương nhiên mục đích chủ yếu của hắn là đánh lạc hướng sự oán giận của cô gái đối với mình. Cô có chú ý tới đao pháp khi hắn phá đá không? Nếu tôi không nhìn lầm thì, người phụ nữ này, hình như có chút lai lịch. Trần Thái Trung vừa đi vừa suy nghĩ. Chẳng qua dạy cô ta nhận ngọc thì đúng là chuyện phiền toái. Đưa tiên linh khí vào cơ thể cô ta thì cô ta cũng chẳng giữ được. Thể chất người bình thường căn bản không thể giữ được tiên linh khí. Tựa như dùng giỏ trúc tắt nước vậy. Trừ phi là được cải tạo. Giống như Nhâm Kiều. Đó chính là do hắn vô tình cải tạo một chút nên mới có thể hưởng thụ được sự dễ chịu do tiên linh khí mang lại. Nghĩ tới Nhâm Kiều liền lập tức xuất hiện. Trần Thái Trung vừa mới tới cửa nhà thì Nhâm Kiều từ một bên nhào tới ôm lấy hắn. Thái Trung, sao trở về mà không nói cho em biết? Trần Thái Trung giơ cái túi ni lông trong tay. Đi ra ngoài mua đồ. À, còn phải chế nhẫn tu di cho em. Được rồi, tên hiệu trưởng sắc quỷ chỗ em còn tới làm phiền bọn em không? Hắn có gan đó sao? Nhâm Kiều đầu tiên trợn trừng mắt, tỏ vẻ hết sức phẫn nộ và khinh thường. Sau đó lập tức đôi mắt lại lộ vẻ quyến rũ. Cười tươi như hoa, lộ đôi núm đồng tiền. Được rồi, anh sao không hỏi em vì sao lại biết anh đã về? Không biết, dù sao thì anh cũng biết là em tìm anh là chẳng có chuyện gì tốt. Trần Thái Trung nhớ lại lần trước Nhâm Kiều vừa tác hợp hắn với một mỹ nữ mình quen biết. Cuối cùng lại gặp phải Mông Hiểu Diễm. Trong lòng lại thấy buồn bực. Anh thật là, em còn không thèm trách anh chuyện trở về mà không cho em biết đấy. Nhâm Kiều lườm Trần Thái Trung. Hùng hắn véo hắn. Anh lại dám giở quẻ với em à, cô đã là gì của tôi đâu mà tôi phải nói cho cô. Trần Thái Trung hơi buồn bực. Chuyện trước kia chỉ là trao đổi. Trao đổi thôi. Dính vào cô rồi thì làm sao tôi tu tiên đây chứ? Chẳng qua nói thế nào thì nói. Hắn cũng tàn phá. Thân thể cô ấy nhiều như thế. Tương lai lại còn có thể tiếp tục. Đối với Nhâm Kiều cho dù Trần Thái Trung có ngốc tới mấy thì cũng không dám nói ra những lời này. Thấy hắn không nói năng gì. Trong lòng Nhâm Kiều vui vẻ. Xem ra hôm nay cuộc sống gió tây áp đảo gió đông cũng tới rồi. Lần này tìm anh là có chuyện vui đó. Cô chớp chớp mắt cười nhìn hắn. Một người họ hàng của em khai trương nhà hàng. Bảo em tới góp vui. Em tới đây xem anh đã về chưa thì rủ anh cùng đi tới đó ăn. Nhâm Kiều lại vuốt ve hắn một trận. Anh thật là, trở về rồi cũng không thèm nói cho em. Đây đúng là một chiêu thật cao tay. Trần Thái Trung không ở nơi này. Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Phát hiện ra quan hệ của hai người căn bản là chưa rõ ràng. Hỗn độn rối tinh rối mù. Muốn nói đây là quan hệ lợi dụng. Quan hệ trao đổi, thì sau khi kết thúc kỳ thi, hai người phải không ở cùng nhau nữa mới đúng. Hơn nữa sau đó Trần Thái Trung lại còn mua đồ lót tặng cô. Chuyện này tính sao đây? Mà nói quan hệ giữa hai người là người yêu cũng không thỏa đáng lắm. Ít nhất là hai người cũng chưa làm rõ quan hệ, mà Nhâm Kiều lại lớn hơn Trần Thái Trung những 4 tuổi. Còn đáp ứng vì hắn. Giữ thân như ngọc, chính là vì vậy nên cô mới yêu cầu Trần Thái Trung cùng đi. Phải lợi dụng lần này mà kéo hắn vào cuộc sống mình. Định rõ quan hệ giữa bọn họ, ở cách đây cũng không xa. Ngay trong khu đô thị mới, cô thấy vẻ ngơ ngác của Trần Thái Trung. Tay liền đẩy một cái. Giữa trưa ngày mai nhớ bật điện thoại di động đó. Em sẽ gọi cho anh. Trần Thái Trung làm sao đoán ra nổi tâm tư của cô chứ? Hắn mơ mơ hồ hồ gật đầu. Khu đô thị mới sao? Mình vừa mới nhận chức phó chủ nhiệm ở đó mà. Cách trương.